Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, một đen một trắng. Huống chi, vây khốn Thanh Liên Kiếm Tiên lúc, nó còn chưa vào cảnh giới tiên thiên, uy thế đã cường hãn như vậy. Không người nào biết kia trong vòng 5 năm Thiên Cơ Phái xảy ra chuyện gì. Không biết 72 tấm trận đồ trước khi mất tích sau. Có hay không bước lên tiên thiên, Lâm Phi cũng không biết. Hắn chết quá một lần, lại sống qua một lần. Có thể ở nơi này thời khắc sinh tử trong 5 tháng. Thế giới kết quả xảy ra như thế nào biến hóa, Lâm Phi không biết. Mà Thiên Cơ Phái từ thế giới La Phù sau khi biến mất, lại từng trải qua cái gì, hắn cũng không có chỗ suy nghĩ. Nhưng bây giờ, trước mắt hết thảy các thứ này, không cho phép hắn không nghĩ. Thế giới La Phù đại kiếp đến trước 1500 năm. Thiên Cơ Phái biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mà ở thế giới La Phù đại kiếp sau khi phát sinh, chính mình sống lại trong đời này, lại gặp lại Tha Hóa Tự Tại Kiếm Trận. Đương nhiên, bây giờ thúc dục ngàn vạn kiếm quang, khốn trụ thất đạo kiếm khí kia phiến kiếm trận, cũng không phải là hoàn chỉnh hắn hóa tự tại trận, chẳng qua là đại trận một góc. Nếu thật là hắn hóa tự tại trận hạ xuống nơi này, Lâm Phi cười khổ một tiếng, lấy bây giờ hắn tu vi, đối mặt thượng tòa kia từng vây khốn chân tiên đỉnh cấp kiếm trận, tựa như cùng con kiến hôi đối mặt con voi, một chút lực phản kháng cũng không có, mà chính mình sinh tử kiếm vực, cũng sắp bởi vì không chịu nổi trận pháp uy áp, hoàn toàn vỡ vụn. Cho dù là trước mắt chỗ ngồi này tiểu nhàn nhã kiếm trận, mặc dù chỉ diễn hóa ra rồi Tha Hóa Tự Tại Kiếm Trận 3 phần phòng ngự chỗ diệu dụng, cũng đã đủ ngang dọc chính mình sinh tử kiếm vực, đem thất đạo kiếm khí vững vàng vây khốn. Nhịp tim của Lâm Phi càng mãnh liệt, hắn vô cùng chắc chắn, ngoại trừ đời trước thế giới La Phù, không thể nào có người có thể lại diễn hóa ra tòa kiếm trận này. Cho dù là bắt trước, cũng bắt trước không ra tòa kia kiếm trận một phần vạn. Trước mắt đại trận, nhất định là đời trước thế giới La Phù sản vật. Tại sao? Tại sao thuộc về Thiên Cơ Phái 72 tấm trận đồ một trong Hóa Nhàn Nhã Kiếm Trận, lại sẽ xuất hiện ở đây tòa thế giới huyền vũ trung? Chẳng lẽ nói, chính mình từ băng nguyên thượng thật sự cảm nhận được kia một cổ quen thuộc sóng linh lực, chính là bắt nguồn ở Thiên Cơ Phái. Thiên Cơ Phái, Vạn Trận Tiên Quật. Lâm Phi hồi tưởng chính mình tiến vào thế giới huyền vũ sau đó phát sinh hết thảy. Hồi tưởng Trấn Nguyên Phái cùng Tam Ma Tông hành tích, nhất mạc mạc nhìn như hỗn loạn, không chút liên hệ nào hình ảnh bị một cái được đặt tên là Thiên Cơ Phái dây nhỏ nối liền đến hết thảy. Vì vậy, hết thảy đều có giải thích. Hắn hai tròng mắt một chút xíu sáng lên, một mực che ở nghi ngờ trong lòng cũng dần dần biến mất. Bất quá, nghi ngờ biến mất, nguy hiểm vẫn ở chỗ cũ, thậm chí có thể nói càng nguy cấp. Trước mắt kiếm trận là tiểu nhàn nhã kiếm trận, vậy nó có thể làm, liền tuyệt không chỉ phòng thủ đơn giản như vậy. Bây giờ, phòng ngự thượng huyền áo tuyệt diệu, trước mắt kiếm trận đã hoàn toàn hiển hóa ra ngoài. Vô luận thất đạo kiếm khí như thế nào biến ảo, đều bị thực lực rõ ràng không bằng bọn họ kiếm trận. Phòng thủ vây khốn không có lực phản kháng chút nào. Còn nếu là tòa kiếm trận này đem thất đạo kiếm khí hoàn toàn vây khốn sau khi, lực công kích mới có thể chân chính xuất hiện. Sắc mặt của Lâm Phi lạnh lẽo. Không trách Thanh Liên Kiếm Tiên năm đó đánh giá kia 72 tấm trận đồ, dùng là có linh, hai chữ. Cũng không phải là thông mẫn linh động. Bây giờ từ lệnh bài chung xuất hiện những phù triện này, vẫn chỉ là trận pháp biến hóa ra một bộ phận. Cũng không có sinh ra chân linh. Cũng đã biết mượn dùng chính mình kiếm quang, tới đả kích chính mình kiếm khí. Đến lúc đó, chỉ cần trận pháp không phá, ngàn vạn kiếm quang cùng thất đạo kiếm khí tử chiến, vô luận kết quả như thế nào, đều là Lâm Phi giảm nhiều. Phù triện một chút tổn hại cũng không. Ở kiếm trên hồ không. Kiếm trận dần dần thu hẹp. Chói mắt kiếm mang chớp động. Với nhau xuôi ngược. Màu bạc trưởng liên phảng phất du xà một loại linh hoạt. Mà bị nhốt trong đó kiếm khí, mặc dù hiện ra không có mảy may tổn thương, nhưng lại bị kiếm trận hạn chế ở tấc vuông giữa, không thể động đậy. Còn nếu là kia thiên vạn đạo màu bạc trưởng liên tương hợp, cự lực đánh tới, kiếm khí còn có thể chống nổi sao? Cùng lúc đó, ở trong minh thổ, Quan Tôn tựa hồ phát giác cái gì? Nó lần nữa chậm chạp trương khai nắp quan tài. Từng tia từng sợi âm khí trào trên không trung. Đen ngòm trầm thấp mây đen không ngừng lớn mạnh. Uy áp tựa như biển. Thẳng đem trong minh thổ vạn vật cũng ép tới không dám lộn xộn. Hướng sinh tử kiếm vực nhích tới gần đi qua. Liền trên không trung mây đen có động tĩnh chớp mắt. Sơn thần, Hà Bá cùng Quỷ Long đạp không tới. Chia làm bốn phía. 9 tầng tháp cao bảo hộ ở sinh tử kiếm vực trên. Ngay cả kiếm yêu đều đã chạy tới. Minh Nguyệt treo lập trời cao. Nhưng từng đạo đỏ nhạt ánh trăng lại lạc ở mây đen trước. Quang mang như đao. Sắc bén vô cùng. Tây phương Phật quốc. Phật tử trong mắt nhắm mắt. Nhẹ tụng kinh thư. Mà kia một vầng mặt trời chói chang. Là như khán giả một dạng quan sát từ đằng xa. Không lên tiếng hơi thở. Bầu không khí trầm ngưng. Chạm một cái liền bùng nổ. Nếu thật là so đấu chiến lực, ngoại trừ Phật tử chi ngoại, trong minh thổ hết thảy sinh linh cộng lại, sợ là cũng không đủ Quan Tôn nuốt. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đứng dậy, bảo hộ ở Lâm Phi sinh tử kiếm vực trước, đem kia một đoàn mây đen ngăn trở trên không trung, không lùi chút nào. Sinh tử kiếm vực bên trong, Lâm Phi nơi mi tâm kim quang dũng động, tựa như chảy xuôi một vũng kim thủy. Vô cùng kiếm ý bắn nhanh mà ra, dẫn động trên hư không thất đạo kiếm khí, tiếng vo ve vang dội không dứt, chư thiên vạn kiếm quyết đã bị vận chuyển tới rồi cực hạn. Rực rỡ tươi đẹp mà phức tạp kiếm mang đều bị tiểu nhàn nhã kiếm trận che giấu. Một chút cũng chút xuống không ra, tranh nành kiếm hạp kéo theo hung tinh từ kiếm, hiển hóa ra một đầu dài đạt đến vạn trượng màu xanh hàng dài. Mà bát mặc kiếm nhưng là hóa thành một cái màu đen cự long. Một thanh một hắc hai màu hàng dài. Mang theo khỏa thế lôi đình vạn quân. Không ngừng hướng kia phiến kiếm trận đánh tới. Đánh thẳng được đại trận rung động không dứt. Trên đó kiếm quang tựa như dưới ánh nắng chói chan hồ. Sóng gợn lan tan. Tích tụ thành lãng. Lại một sóng lớn hơn một sóng. Nhưng không có dung. Tiểu nhàn nhã kiếm trận được tha hóa tự tại kiếm trận ba phần phòng ngự hay. Trong ngoài phòng thủ mạnh. Không kém chút nào. Ở trận pháp bên trong. Thất đạo kiếm khí không cách nào phá vỡ kiếm trận. Trận pháp chi ngoại tranh nanh kiếm hạp các loại. Tự nhiên cũng là vô kế khả thi. Mắt thấy tiểu nhàn nhã kiếm trận lập tức liền phải hoàn toàn khép lại. Đến lúc đó. Liền thật là không chết không thôi. Là kiếm trên hồ rừng kiếm cùng thất đạo kiếm khí cuộc chiến sinh tử. Càng nguy cấp, Lâm Phi lại càng là tỉnh táo. Hắn mâu quang hạ xuống. Đột nhiên nhìn về phía kiếm dưới hồ. Kia phiến sinh tử kiếm vực cái bóng ngược. Kiếm trên hồ, Lâm Phi vì phá vỡ kiếm trận. Trăm loại thủ đoạn sử dụng ra. Cuồng bạo sóng trùng kích kích động bát phương. Hư không run rẩy như muốn vỡ vụn, mà ở kiếm dưới hồ. Nhất phái vững vàng, ngay cả sóng gợn cũng chưa từng xuất hiện một luồng, không chút nào được kiếm trên hồ hình ảnh, kiếm hồ cái bóng ngược bên trong, mặt hồ bình tĩnh, chỉ có một trắng một đen lưỡng sắc quang mang, với nhau xuôi ngược lóe lên, màu trắng đạo kiếm khí kia đã có vân vân kiếm khí một nửa lớn nhỏ, chung quanh nó xương lạnh phô khắp, màu trắng khí băng hàn như một tầng xương mù bồng bềnh. Mà một đám sương mù gặp bên cạnh ô quang, phảng phất sai vị qua không gian, trở nên tan tành đứng lên, thông u kiếm khí, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.